Chương 1656, Vẫn Lạc Chi Mê. Nghe được Hạ Sư Vương hỏi thăm, Sở Phong Miên cũng là lên tinh thần, chờ đợi Mộng Yên La trả lời. Thiếu đế thế nhưng là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ hắn phát hiện cái này tịnh thổ Phật tự, thế mà không là một người độc chiến, mà là mời Hạ Sư Vương, Long Ma La loại này ma tộc cường giả đến đây. Hiển nhiên là cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, cũng có được không ít khó giải quyết đồ vật, cờ ơn ở Long Ma La, Hạ Sư Vương dạng này nhân vật đi giải quyết. Không tính cái gì khó giải quyết đồ vật, một chút lưu lại ở trong đó kiếm khí thôi, cái này chút kiếm khí, trải qua mấy chục vạn năm thời gian, uy lực đã không đáng giá nhắc tới, lấy các ngươi lực lượng, đủ để nhẹ nhõm đối phó. Ngộng Yên La hời hợt mở miệng nói, kiếm khí Sở Phong Miên cùng Hạ Sư Vương, trong lúc biểu lộ đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Lộ ra nhưng kết quả này, tựa hồ là ở bo nở ho ngoài ý liệu. Tinh thổ Phật tự bên trong, lại có kiếm khí huyết tà ma đế, tinh thông Phật môn ma đạo bí thuật, nhưng không có bất kỳ cái gì ghi chép, huyết tà ma đế, thế mà hiểu được kiếm khí. Cái này tịnh thổ Phật tự bên trong kiếm khí, lại là từ đâu mà tơ y, chẳng lẽ cái này huyết tà ma đế vẫn lạc, còn có cái khác bí mật Sở Phong Miên trong óc suy đoán nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được một kết quả. Dù sao huyết tà ma đế, tịnh thổ tông, khoảng cách bây giờ thời đại bên trong, chừng mấy chục vạn năm. Ở trong sách của một chút ghi chép, cũng đều là giải rác mấy bút. Giống như là Sở Phong Miên, ở trong sách cổ hì hệ u do đến, vậy nhiều nhất liền là biết huyết tà ma đế, tịnh thổ Phật tổ hai vị này nhân vật. Mà giống như là hai vị này nhân vật, thế mà cùng là một người dạng này bí mật, tại bất luận cái gì trong cổ tịch đều không có ghi chép. Sở Phong Miên vẫn là từ Long Ma La trong miệng, đã nghe qua, lấy Sở Phong Miên hì hệ u do, căn bản khó mà điều tra rõ sở bí mật trong đó. Mộng Yên La lời nói, cũng là lập lờ nước đôi, chỉ là sơ lược, vậy không nguyện ý kỹ càng đi nói. Sở Phong Miên cũng biết, hỏi tới vậy không có bất kỳ cái gì chuyện gì, chính là đổi một đề tài dò hỏi. Cái kia thiếu đế đâu, thiếu đế bây giờ ở nơi nào? Sở Phong Miên lo lắng nhất, vẫn là thiếu đế, hắn ngụy trang thành Long Ma La, mặc dù đủ để giấu giếm được Hạ Sư Vương, Mộng Yên La bọn người. Nhưng là có thể hay không giấu giếm được thiếu đế, Sở Phong Miên còn y lì nguyên không rõ sở. Đối với thiếu đế, Sở Phong Miên nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Thiếu đế vì đối phó một chút phiền toái, hiện tại cũng không tại, bất quá chờ đến tịnh thổ Phật tự mở ra thơ y điếm, thiếu đế tự nhiên hội hiện thân. Mộng Yên La tùy ý mở miệng nói, đồng thời bo nở ho đột quang, cũng là dần dần tới gần tịnh thổ Phật tự. Tịnh thổ Phật tự, vàng son lộng lẫy, tại ngàn vạn Phật tự bên trong, đều là trí cao vô thượng đỉnh phong. Nếu như không phải Sở Phong Miên biết nội tình, ai có thể nghĩ tới dạng này một tôn Phật tự chủ nhân, thế mà hội nhập ma, trở thành một tôn giết chóc vô tình ma đế. Các ngươi hiện ở chỗ này chờ đợi, Phật tự mở ra, các ngươi liền có thể tiến vào bên trong, nhớ kỹ, trong đó bảo tàng, ai đạt được, là thuộc về ai. Mộng Yên La mang theo Sở Phong Miên cùng Hạ Sư Vương, đáp xuống tịnh thổ Phật tự phụ cận một chỗ ngọn núi bên trên, chính là biến mất vô tung vô ảnh Sở Phong Miên cùng Hạ Sư Vương bóng dáng rơi xuống. Vừa bước vào phía trên ngọn núi này, Sở Phong Miên liền hiện, tại chung quanh nơi này ẩn giấu đi không ít mạnh mẽ ma tộc. Long Ma La, Hạ Sư Vương, các ngươi cũng tới. Một đạo bóng dáng, từ ngọn núi bên trên hiện thân mà ra, đi lại đây, mở miệng nói. Đây là một tôn nam tử trung niên, nhìn thấy hắn hình dạng, Sở Phong Miên ngược lại là cảm thấy mấy điểm nhìn quen mắt, hồi tưởng một chút, chính là Sở Phong Miên trước đó từ bên ngoài. Nhìn thấy tiến vào trong sơn cốc này mấy vị ma tộc một trong. Dạ Ma Vương. Sở Phong Miên đạt được Long Ma La ký ức, trung niên nam tử này thân phận, Sở Phong Miên chính là một chút nhận ra được. Dạ Ma nhất tộc, cũng là trong ma tộc mạnh mẽ chủng tộc một trong, cái này một tôn Dạ Ma Vương thực lực, không thua gì cựu kiếp cổ đế chi trung cấp thiên tài. Đủ để cùng Hoàng Công Tử, Tỳ Hệ U Diệu Vương Hàn Dạ so sánh nhân vật. Đương nhiên so với Long Ma La loại này cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ, còn tướng kém một chút, hắn đi lại đây thời điểm, ngựa khí cũng là vô cùng khách khí. Dù sao không quản là Long Ma La, vẫn là Hạ Sư Vương, đều là cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ. Hắn mặc dù cũng là cựu kiếp cổ đế, nhưng vậy không dám tùy tiện đắc tội hai người này. Không nghĩ tới lần này lại là tụ tập nhiều như vậy người quen. Hạ Sư Vương quét mắt liếc chung quanh, trong ánh mắt âm lãnh chi sắc. Không giảm chút nào, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, âm thanh lạnh lùng nói. Long Ma La, hôm nay không thích hợp tranh đấu, người ta ở giữa ân oán, ngày khác tại thanh toán. A Hạt Sư Vương thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi, lựa chọn cùng mấy tôn ma tộc bóng dáng tới gần ở cùng nhau. Hiển nhiên là hắn cùng cái này mấy tôn ma tộc, đều là bạn tốt, hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Lần này, tịnh thổ Phật tự mở ra, dựa theo quy củ, đoạt được đến bảo tàng, ai đạt được chính là ai. Nếu như mấy tôn cường giả, liên hợp làm việc, tiến vào tịnh thổ Phật tự bên trong, cũng sẽ có càng nhiều cơ hội, đạt được càng nhiều bảo tàng. Long Ma La, không biết ngươi có hứng thú hay không, cùng ta liên hợp cái kia giả ma vương nhìn thấy Hạt Sư Vương rời đi, vậy không ngoài ý muốn, mà là nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng mơ ý đường. Ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, lần này nếu như liên thủ, đạt được bảo vật, có thể ngươi chiếm đầu to, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Không sai, Long Ma La, lần này tịnh thổ Phật tự bên trong nguy hiểm, không thể coi thường, không phải thiếu đế vậy sẽ không đem tịnh thổ Phật tự tin tức, nói cho chúng ta biết, chúng ta liên thủ làm việc, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Lại là một tôn ma tộc cường giả, dựa vào lại đây, người này bóng dáng hư ảo vô cùng, lại là hư ma nhất tộc vương giả, hư ma vương. Hắn hiển nhiên là cùng giả ma vương đã là liên hợp lên, chuẩn bị tới lôi kéo Sở Phong Miên. Bản đế từ trước đến nay một thân một mình, không cần cùng người liên thủ. Sở Phong Miên vô cùng cuồng ngạo, lạnh cười liên tục mở miệng nói. Nguy hiểm gì, vậy có thể làm khó được bản đế lần này chính ta tiến vào bên trong, sẽ không theo bất luận kẻ nào liên thủ. Liên thủ bất quá là kẻ yếu hành vi thôi. Sở Phong Miên cự tuyệt lời nói vô cùng cường ngạnh. Cùng cái này dạ ma vương, hư ma vương liên thủ lời nói, Sở Phong Miên tiến vào tịnh thổ Phật tự bên trong, cũng sẽ không thể mình hành động. Hắn mắt nhưng là vì nhân hoàng bình mảnh vỡ mà đến, về phần những bảo tàng khác, đối Sở Phong Miên cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Với lại một khi là cùng người liên thủ, bại lộ thân phận khả năng, vậy hội cao hơn. Tại tăng thêm Long Ma La, vốn là tính cách của ngạo, ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái, làm ra phản ứng như vậy, cũng là vô cùng bình thường. Sở Phong Miên nói xong, chính là trực tiếp dậm chân rời đi. Không đi quản cái kia giả ma vương cùng hư ma vương hai người. Cái này Long Ma La, tờ hờ ớt tờ la cuồng vọng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người này thế mà càng ngày càng cuồng vọng. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi, cái kia giả ma vương mới sắc mặt bất thiện mở miệng nói. Hắn nhưng cũng là ma tộc cường giả, tờ y mơ y Sở Phong Miên, mở ra như thế phong phú chỗ tốt, cũng là bị dạng này gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt để hắn cũng vô cùng khó xử. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.